Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Công tử Liên Thành, sáng tác Mãn Tọa Y Quan Thăng Tuyết, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thế giới audio.org. Cố Duệ nhìn đồng hồ, thấy đêm đã khuya, lập tức quay đầu nhìn nàng đầy quan tâm. Em mau đi ngủ đi, ngày mai có phải đi làm hay không? Có ạ. Với Nhược Thần ngẩng đầu lên vui vẻ nhìn anh. Ở chỗ này cũng không có ngày nghỉ gì cả, mọi người đều muốn đẩy nhanh tiến độ để có thể về nhà sớm một chút, đều rất tích cực mà cũng không đòi tiền tăng ca. Vậy là tốt. Cố Duệ mỉm cười. Anh hy vọng em có thể về nhà sớm một chút. Hoàn cảnh chỗ này tuy cũng tốt nhưng vẫn quá gian khổ, không tốt lắm đối với thể trạng thân thể của em. Vâng. Hứa Nhật Thần gật gật đầu. Cố Duệ đóng máy tính lại, đứng dậy. Em mau đi ngủ đi, anh về phòng trước đây. Hứa Nhật Thần cũng đóng máy tính lại, đưa laptop trả lại cho anh, lại nói phòng anh cũng có nút cắm mạng, nếu anh muốn treo máy suốt đêm thì cũng được, chỉ cần cắm sim mạng vào là có thể online được. Được, em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Cố Duệ cầm lấy máy tính đi ra cửa. Hứa Nhược Thần vẫn tiếp tục đắm chìm trong cảm giác hưng phấn. Mặc dù nghe lời Cố Duệ không mở máy tính lên nữa, nhưng sau khi đánh răng rửa mặt lên giường xong, vẫn tiếp tục lăn qua lộn lại một lúc rồi mới ngủ được. Trong mộng lại thấy cả đống quỷ sa nhung nhúc trên thảo nguyên. Sau khi tỉnh lại vẫn thấy mình thật buồn cười. Đồng hồ sinh học của nàng cũng rất cố định, cho dù ngủ muộn tới mức nào đi chăng nữa, sáng hôm sau vẫn thức dậy đúng giờ. Ăn xong bữa sáng với đồng sự xong, nàng lập tức tới công trường chỉ đạo bọn họ hoàn thành nốt giai đoạn này của công tác. Bầu trời âm u, khí trời đã se se lạnh, ai nấy đều hy vọng có thể hoàn công trước khi trận tuyết đầu mùa rơi xuống. Bởi vậy nghỉ trưa cũng chẳng dùng bao nhiêu thời gian, có thể coi là làm thông từ sáng tới tối. Hứa Nhật Thần cũng không quay lại chỗ tạm trú, chỉ gọi điện thoại hỏi Cố Duệ đã ăn cơm chưa chưa. Cố Duệ nghe thấy nàng nói sẽ không quay về liền hỏi luôn, vậy anh qua đó gặp em nhé. Hứa Nhật Thần thấy có phần ngoài ý muốn, thoáng nghẹn lại không biết nói gì nữa. Em chỗ này cũng không có gì đẹp đẽ mà xem cả, đều rất lộn xộn, sau khi công trình kết thúc mới bắt đầu thi công thêm một tầng trang trí phủ ra mặt ngoài, lúc đó nhìn mới thuận mắt. Anh biết mà. Cố Duệ khẽ cười. Trước kia mỗi khi tới những khu du lịch đều thấy những khung cảnh hai bên đường rất đẹp mắt, cho nên bây giờ muốn xem thử lúc nó không thuận mắt sẽ như thế nào. Với Nhược Thần ngẩn ra, lập tức tỉnh táo lại, cười đáp, vậy anh qua đi, anh cứ đi dọc theo quốc lộ là được, xe của em đỗ ở ven đường, anh chỉ cần đi tới là sẽ thấy ngay. Được. Cô Xuể cúp điện thoại, lập tức lái xe qua đó. Đại khái sau khoảng một tiếng đã có thể thấy con xe chô khe của Hứa Nhật Thần. Anh lập tức dừng xe bên cạnh, bước xuống xe, bắt đầu nhìn thẳng lên núi. Nơi này là cao nguyên, độ cao của mỗi đỉnh núi cũng không quá chênh lệch so với mặt đất, nhưng đều rất dốc. Ngẩng đầu nhìn lên trên, có thể thấy trên đó toàn là đất mới, cũng có không ít bóng người ẩn hiện thấp thoáng, chắc chắn là đang làm việc. Anh nhìn chung quanh một chút, cuối cùng mới thấy một con đường mòn hướng lên phía trên, liền dè dặt leo lên. Hứa Nhật Thần biết anh muốn tới, vẫn để tâm nhìn xuống phía chân núi, thấy xe anh đã đi tới liền vội vàng đi xuống. Hai người gặp mặt nhau ngay giữa sườn núi. Trên công trường có rất nhiều người, đương nhiên Hứa Nhật Thần cũng không tỏ ra quá thân mật đối với anh. Anh cũng rất minh bạch, vì thế bảo trì một khoảng cách vừa phải, không gần không xa với nàng. dưới sự chỉ dẫn của nàng cùng đi tham quan công trường của bọn họ. Nhìn qua thấy công việc cũng không quá khó. Hứa Nhược Thần nói một cách rất thản nhiên, nhẹ nhàng. Công việc hiện tại cũng rất đơn giản, chỉ là bảo trì. Bởi vì công trình trước đó có chất lượng rất tốt, cho nên tu bổ khá dễ dàng. Cố Duệ chăm chú ngắm nhìn nơi thâm sơn cùng cốc này. Trước không có thôn xóm, sau cũng không có nhà trọ. Tình hình trước kia thế nào cũng có thể tưởng tượng nổi. Trong lòng càng thêm thương xót nàng. Khi nào có thể hoàn công vậy? Anh hỏi khẽ. Hứa Nhược Thần ước lượng một chút. Nếu như thời tiết tốt, chỉ cần nửa tháng nữa là có thể hoàn thành. Nghe thế vậy, Cố Duệ rất vui vẻ. Thế thì tốt quá rồi. Trong lòng Hứa Nhược Thần thầm ấm áp, sóng mắt lưu chuyển, lấp lánh ánh cười. Một lát sau, nàng quay mặt nhìn anh, hỏi với vẻ quan tâm. Sắp tới tiết Trung Thu, kế đó chính là Quốc Khánh, hẳn là mùa hoàng kim của bên du lịch các anh. Anh còn không về quản lý công ty hay sao? Cô Duệ cười nói, sao vậy, muốn đuổi anh đi sao? Sao thế được, nếu anh cứ ở mãi đây, em thấy rất vui. Khuôn mặt Hứa Nhược Thần thoáng ửng hồng, nhưng vẫn trả lời rất thật thà. Có điều, mỗi ngày anh đều ngồi không ở đây, lại không thể chiếu cố tới việc kinh doanh của mình, em cảm thấy cũng không được tốt lắm. Cô Duệ lập tức minh bạch tâm tư của nàng. Người con gái này rất vui khi thấy mình có thể ở bên cạnh nàng, nhưng lại sợ phiền hà tới công tác của mình, cũng phải đấu tranh không ít. Cuối cùng vẫn suy nghĩ hộ mình, không hy vọng mình bị nàng ảnh hưởng tới sự nghiệp. Nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của nàng thoáng ửng hồng, anh cảm thấy trong lòng tràn đầy vui sướng, mỉm cười nhìn nàng hồi lâu, anh mới đáp. Vậy cũng đúng, anh đành đi trước. Tuần lễ Hoàng Kim dịp Quốc Khánh cũng có không ít đoàn, bây giờ đã rất bận rộn, quả thật anh phải về coi sóc cẩn thận. Ngày mai anh sẽ trực tiếp hội chấn, lại kêu bằng hữu qua đó lấy lại xe. Anh sẽ không tiếp tục lái xe trên mấy con đường nguy hiểm nữa, nên em cũng không cần phải lo lắng. Hứa Nhược Thần cũng thấy có phần buồn bã, lưu luyến không muốn rời. Nhưng nàng cũng biết không thể giữ anh ở đây mãi được. Anh vốn không phải là người không có việc gì, có thể ở đây với nàng vài ngày đã khó lắm rồi. Nàng đã thỏa mãn lắm rồi. Cố Duệ vẫn tiếp tục ở lại công trường với Hứa Nhược Thần cho tới lúc chạng vạng mới về lại chỗ nghỉ chân của công ty. Bọn họ tiếp tục cùng ba người trẻ tuổi và lão tài xế đi ăn tối, tiếp tục chuyện trò vui vẻ như mỗi ngày, sau đó mới tạt đi. Hai người cùng trở lại phòng Hứa Nhược Thần, phảng phất như theo thói quen trước đó, một người ngồi vào bàn, một người ngồi ở mép giường. Trong nhất thời không ai nói một câu. Bọn họ cũng không mở máy tính, cũng không bật đèn, chỉ im lặng ngắm nhìn màn đêm dần buông xuống. Căn phòng dần tím sẫm lại, không còn nhìn rõ mặt nhau nữa, chỉ còn là một cái bóng mờ mờ, giống như đang phiêu phiêu trong gió giữa cảnh hoàng hôn. Cảm giác như gần như xa, không thể nắm bắt được. Cô Duệ ngồi trầm mặc hồi lâu, thân thể khẽ nghiêng về phía trước, lần lần cầm lấy tay nàng. Hứa Nhược Thần cũng không động đậy, chỉ chậm rãi ngửa tay lên cầm lấy tay anh. Thế giới bỗng nhiên an tĩnh một cách lạ kỳ. Sau song cửa sổ, nơi núi rừng thẳm xa tuyệt, không có một tiếng chim hót, mà quốc lộ trước mặt cũng không có lấy một tiếng động cơ. Phảng phất như thời gian đã trôi qua rất lâu, lại tựa hồ như chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt. Hít một hơi thật sâu, rốt cuộc Cố Duệ cũng mở miệng, thanh âm khàn khàn vang lên khe khẽ. Thật muốn ở bên em mỗi ngày như vậy. Hứa Nhược Thần thấy nghẹn ngào nơi cổ họng, muốn nói ra mấy chữ em cũng vậy, nhưng không thốt ra nổi nửa lời. Không khí lại lâm vào trầm mặc trong giây lát. Cố Duệ khẽ hỏi, em có nguyện ý tới công ty giúp anh không? Hứa Nhược Thần cố gắng hít thở mấy cái liền, buộc mình phải bình tĩnh trở lại, lúc này mới có thể thốt ra được mấy chữ. Em không biết gì về du lịch cả. Cố Duệ đáp lại rất ôn hòa. Không sao, có thể học, rất dễ. Mặt khác, lần này anh ở đây khảo sát hạng mục Tiểu Long Câu, chính là quyết định góp vốn khai phá địa điểm du lịch này. Tính ra trên phương diện này, em còn thành thạo hơn anh rất nhiều. Qua giúp anh có được không? Thanh âm của anh thủy chung vẫn nhu hòa ấm áp, phảng phất như hương thơm nồng nàn của một ly cà phê ấm nóng, làm người ta hưng phấn, làm người ta say mê. Hứa Nhược Thần cúi đầu lắng nghe, trong lòng đã rất cảm động, nhưng lý trí vẫn có phần do dự. Thoáng cân nhắc một chút, nàng mới cúi đầu nói: giám đốc công ty này đối với em không tệ, em không biết phải dùng lý do gì để xin thôi việc cả. Một nhân viên ưu tú giống như em vậy, chỉ cần giám đốc hơi hiểu biết một chút đã lập tức trọng dụng rồi. Cô Xuệ mỉm cười, thanh âm vẫn rất nhẹ nhàng. Em cứ suy nghĩ thêm một chút, cũng không cần phải quyết định ngay. Đợi công trình ở đây kết thúc, em nhớ về nhà nghỉ ngơi một thời gian. Bất quá nhớ phải gọi điện cho anh biết. Vâng. Lúc này đầu mày của Hứa Nhược Thần mới giãn ra được. Cô Xuệ không nói gì nữa, chỉ ngồi im như vậy, lặng lẽ đan những ngón tay nàng vào giữa ngón tay mình, hồi lâu không muốn buông ra. Hứa Nhược Thần cũng không nói nửa câu, chỉ thấy trong mắt nóng lên. Nghĩ tới việc ngày mai anh đã đi rồi, xa nhau tới ngàn dặm, không biết lúc nào mới có thể gặp lại. Cảm giác khó chịu lại âm thầm dâng lên. Không biết bao lâu, cô Duệ mới chậm rãi đứng dậy, chuyển tới bên giường, ngồi xuống cạnh nàng, duỗi một cánh tay ra ôm lấy vai nàng, cánh tay còn lại cũng vươn tới nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng. Hứa Nhược Thần hoàn toàn bị động, không chút kháng cự, thả lòng người dựa vào anh theo cái ôm ấm áp này, cúi đầu dựa vào vai anh, vòng tay ôm lấy eo lưng của anh. Trong bóng đêm, hai người cứ ôm nhau như vậy, cảm giác thật thỏa mãn. Tâm trạng khó chịu sần sần tan biến. Một lúc lâu sau, cô Xuệ mới than nhẹ: thật không muốn đi. Hứa Nhược Thần buột miệng nói: sau này nếu có thời gian em sẽ đi thăm anh. Được. Cô Xuệ hơi nghiêng đầu, dán mặt vào tóc nàng, khẽ nói: em nghỉ ngơi đi, anh về phòng, sáng mai anh sẽ rời đi, em đừng dậy tiễn anh nhé, có được không? Em muốn tiễn anh mà. Cổ họng Hứa Nhược Thần như có vật gì đó chẹn ngang. Đừng tiễn, ngoan nghe lời anh. Thanh âm ấm áp của Cố Duệ quấn quýt bên tai nàng: anh không muốn để em phải nhìn cảnh anh rời đi. Hứa Nhược Thần chỉ thấy mắt nóng lên, suýt nữa rơi lệ, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nàng mới khẽ gật đầu. Cố Duệ buông nàng ra, đứng dậy lần mò đi ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hứa Nhược Thần cũng không mở đèn, chỉ ngồi im trong bóng tối hồi lâu, mới đánh răng rửa mặt, quay lên giường nằm, nhưng hồi lâu vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Cho tới lúc nửa đêm gần về sáng mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng mở cửa khẽ khẽ bên phòng cách vách làm nàng bừng tỉnh. Nàng xoay người nhìn ra cửa sổ, nghe thấy tiếng bước chân vang lên khe khẽ trên hành lang, xuống thang lầu đi tới ven đường, sau đó là tiếng cửa xe mở ra rồi đóng lại, cuối cùng là tiếng động cơ xe cứ thế xa dần. Nước mắt như không còn gì khống chế lăn dài trên gò má. Chương 17: Cưới nàng thôi. Đêm hôm đó, cô Duệ đã tới tỉnh lỵ. Anh gửi cho Hứa Nhược Thần một tin nhắn báo đã tới nơi bình an. Sáng sớm hôm sau, đáp máy bay trở về bằng chuyến sớm nhất, sau đó vô cùng bận rộn, từ sáng sớm tới đêm khuya, bận xử lý công việc, gặp mặt xã giao, ngay cả trò chơi cũng không online được. Bởi cũng sắp tới lễ quốc khánh, lượng công việc của công tử Phủ Tô không nhiều, đều liền login luôn cả nick của anh, giúp anh lên chiến trường làm nhiệm vụ. Buổi tối cũng treo cả hai máy. Từ lúc Cố Duệ đi rồi, Hứa Nhược Thần liền chuyên tâm làm việc, mỗi đêm đều gửi cho anh một tin nhắn chúc ngủ ngon. Lòng nàng cũng đã xác định rõ ràng, mỗi lúc lên game online thấy nick của công tử Liên Thành vẫn sáng rực trong danh sách bạn bè, nếu anh không chủ động gọi nàng, nàng cũng biết đây là do công tử Phủ Tô đang dùng, cũng không chủ động gọi anh. Thời gian gần đây, bang chúng của mấy đại bang đều nỗ lực xung cấp. Khải Hoàn Hào Môn là vậy, mà Huy Hoàng Vương Triều bên kia cũng thế, đều cố gắng đạt mát cấp trước khi trận thi đấu PK bắt đầu. Những vụ đánh nhau vẫn phát sinh liên tục, không ngừng nghỉ. Hai phe đối địch không ngừng cắt cử những thành phần tinh anh của bang mình đi quấy rối đối phương, làm hồng xanh mỗi ngày 5 lần 10 lượt chạy khắp tuyến tìm tòi. Hễ thấy người thuộc phe đối địch thì lập tức giết ngay. Tại tam giới không thể giết người thì an bài người cướp vị trí, cướp quái, tận lực cản trở đối phương thăng cấp. Chiến tranh lan tràn nhanh chóng, có thời điểm giết sướng tay, bang phái trung lập hoặc những người vô bang vô phái cũng vô tình bị kéo vào. Trên thế giới, tiếng chửi mắng vang lên không ngừng, sự tranh đấu diễn ra khắp nơi. Sự hợp tác đoàn kết thời điểm yêu thú công thành có thể coi như một giấc mộng, mãi mãi không bao giờ tìm lại được. Tuy rằng bản thân công tử Liên Thành không online, nhưng lúc trao đổi qua điện thoại cũng nói với nàng về việc mọi người đề nghị nàng làm mấy trang bị cao cấp kia. Đương nhiên Nhất Tiếu Hồng Trần đáp ứng ngay, sau khi online lập tức làm ra hai cái vạn kiếp độ tận bách thắng khôi mũ, ba cái vạn kiếp độ tận bách thắng hoa giày và một cái vạn kiếp độ tận bách thắng trạc vũ khí. Cũng không nói tới chuyện tiền bạc, liền sao cả cho công tử Phủ Tô. Nàng vẫn không tìm được Cửu Thiên Huyền Vũ, cũng không biết chỗ nào mới có. Lần trước nàng được mấy tài liệu này là do lỗi mạng, đương nhiên chuyện tốt cũng không dễ xảy ra hai lần, bởi vậy không thể nào làm ra bộ vạn kiếp độ tận bách thắng giáp. Không có y phục, thuộc tính của bộ đồ không thể đầy đủ được, chỉ tăng thêm nội lực, tăng thêm máu, thêm kháng tính, thêm công kích và bạo kích. Không có kỹ năng ẩn thân và những thuộc tính phụ trợ cho bạo kích. Lúc đó công tử Phủ Tô đang dẫn theo một đội người đi đánh nhau với đội người do kiếm tẩu Thiên Phong chỉ huy ở trên vùng băng hà tại Côn Luân. Vừa nhận được tin tức của Nhất Tiếu Hồng Trần, lập tức rời khỏi chiến đấu, nhanh chóng hồi thành, chuyển tống tới Kim Đài Thành. Đám người thuộc Huy Hoàng Vương Triều lập tức chạy lên thế giới châm chọc. Chó Phủ Tô kia chạy cái gì, sao tự nhiên gan lại nhỏ như vậy chứ? Chúng ông còn chưa kịp nặng tay, người đã sợ rồi sao? Mau mau quay lại đây, chúng ông còn ở đây chờ ngươi đây. Công tử Phủ Tô không thèm để ý tới bọn họ, vừa vội vàng chạy tới cửa hàng của Nhất Tiếu Hồng Trần, vừa PM cho công tử Vô Kỵ. Ta từ chỗ Hồng Trần lấy trang bị, người thay ta tới Côn Luân giết mấy tên chó kia đi. Đối với công tử Vô Kỵ mà nói, sắp có được trang bị cực phẩm cùng với giết người thống khoái là hai thông tin làm anh hạnh phúc nhất trên đời. Lúc đó anh và lão bà đang cùng trên chiến trường, lập tức không thèm quan tâm tới điểm kinh nghiệm cao hay vật phẩm gì nữa, vội vàng dẫn ma hồn quỷ cơ rời chiến trường, chạy thẳng tới Côn Luân, mở vô địch, xông lên chém giết luôn. Mấy người chơi đang đứng trên dòng sông băng, vừa đánh nhau với băng nhân của Khải Hoàn Hào Môn, vừa chửi mắng công tử Phủ Tô không kịp phòng bị đã nhanh chóng bị công tử Vô Kỵ chém chết. Trước sở kiếm tổng Thiên Phong chỉ giết người, không mang chửi người, càng không lên thế giới để ý mấy cái trò hoang phí nước bọt như thế. Lúc này thấy người trong bang bị giết, lập tức mạnh mẽ xông tới tấn công công tử Vô Kỵ. Hiện tại level của hắn đã lên tới 190, thấp hơn so với công tử Vô Kỵ, nhưng trang bị rất tốt, hơn nữa thao tác xuất sắc, nhất thời lực lượng có phần tương đương với nhau. Lấy hai người làm trung tâm, hai lộ nhân mã của hai bang vây quanh chủ tướng của mình, chạy qua chạy lại, lăn lăn lộn lộn, sương mù băng tuyết tung mù mịt, hỗn đánh tới mức không rảnh lên thế giới nói nhăng nói quậy. Công tử Phủ Tô cực kỳ hứng thú, chạy vọt vào Bim Bo Các, nhận được trang bị từ tay Nhất Tiếu Hồng Trần, ngắm nghía sung sướng hồi lâu, mới nhớ tới giao dịch trọng yếu, liền nhanh chóng hỏi nàng: bao nhiêu tiền vậy? Nhất Tiếu Hồng Trần vui vẻ nói: không lấy tiền, tặng cho mọi người thôi. Như vậy không được, trang bị này quá quý, nhất định phải trả tiền. Công tử Phủ Tô kiên trì nói: nàng gửi cho ta số tài khoản, bọn ta sẽ chuyển tiền nhân dân tệ cho nàng. Nhất Tiếu Hồng Trần vẫn cười rất khoái hoạt, cho dù quý trọng tới đâu đi chăng nữa cũng không bằng tình bằng hữu, ta nói không thu tiền là không thu tiền. Ta biết tình nghĩa là vô giá, nhưng bằng hữu là bằng hữu, làm ăn là làm ăn. Công tử Phủ Tô vẫn tận tình khuyên bảo nàng: nếu nàng không lấy tiền, về sau làm sao bọn ta còn dám đặt hàng thứ gì ở chỗ nàng nữa, đây rõ ràng là chiếm tiện nghi của nàng mà. Không thể nói như vậy được. Nhất Tiếu Hồng Trần nghĩ đi nghĩ lại, nhưng không tìm ra được lý do nào để biện bạch. Có điều nàng cũng không nguyện ý thu tiền của bọn họ. Công tử Phủ Tô nghĩ một chút, cũng không bức nàng nữa, liền gọi điện cho một người khác ở cùng thành với mình. Trong chốc lát, ở nơi núi sâu rừng thẳm, Nhất Tiếu Hồng Trần liền thu được một tin nhắn: gửi số tài khoản của em cho lão tứ đi, làm ăn là làm ăn, nếu như mời lão tứ lên tòa án hoặc đến chỗ lão tam khám bệnh, bọn họ cũng phải lấy tiền. Mà nếu thân thích bằng hữu của bọn họ đi du lịch tới chỗ anh, đương nhiên anh cũng không miễn phí. Hứa Nhược Thần cười reply lại một chữ: vâng. Sau đó mới mở cửa sổ chat, gửi tên, số tài khoản và địa chỉ ngân hàng cho công tử Phủ Tô. Nghĩ một lát, nàng vẫn cảm thấy ngượng ngùng, liền nói với anh: 6 thứ trang bị, tổng cộng 1.000 là được. Giá này cũng rất thấp, cũng không tính là cắt cổ bằng hữu. Công tử Phủ Tô gửi lại cho nàng một cái icon mỉm cười, cũng không nói rõ là đồng ý hay không. Chẳng vàng ngày hôm sau, trên đường tới một bữa tối xã giao, Cố Xuệ gọi điện thoại cho Hứa Nhược Thần, giọng rất ôn hòa: em lên mạng tra sao kê tài khoản của mình thử xem, mấy người bọn họ chuyển cho em 5.000 nhân dân tệ rồi đó. Sao lại nhiều như vậy? Hứa Nhược Thần rất kinh ngạc. Có hiểu lầm gì không ạ? Ý em là thu 1.000 đồng tất cả cơ. Giá của em là 7 bạ, số tiền họ chuyển mới là hợp lý. Nếu như có thêm cả y phục thì giá của bộ đồ còn phải gấp 3 lần đấy chứ. Cô Xuệ khẽ cười: đây là trả đúng theo công sức của em cứ lấy, không phải ngại ngùng. Vâng, được rồi, em nghe lời anh. Hứa Nhược Thần đứng ở ven đường, nhìn bóng chiều tà đang dần buông xuống nơi chân trời, cười vui vẻ. Cô Xuệ hỏi rất quan tâm: sao gần đây mọi việc thế nào rồi, công trình của em sắp hoàn thành chưa? Sắp rồi ạ, đại khái chờ tuần lễ vàng quốc khánh kết thúc em có thể rời khỏi đây về nhà rồi. Hứa Nhược Thần nói đại khái là về tình hình công việc cho anh, lan man một chút lại chuyển tới trò chơi. Dạo gần đây bên băng phái của anh và Huy Hoàng Vương Triều đánh nhau cũng thật là khiếp, em cũng bị người ta giết chết rất nhiều lần, đều là những hồng xanh vô phái, thật là kỳ quặc. Có chuyện này sao? Để anh kêu lão tứ đi kiểm tra. Thanh âm của Cố Xuệ trầm hẳn xuống, có vẻ như nổi giận. Nếu lần sau tiếp tục có người siết em cứ gọi lão tứ tới. Gần đây chỉ có anh là bận rộn, ba người bọn họ đều được nghỉ lễ. Em cũng không lo là làm phiền bọn họ, bị siết vẫn cố chịu đựng. Vâng, được ạ. Hứa Nhược Thần nhanh chóng trấn an anh. Kỳ thật cũng không phải chuyện gì lớn cho Cam. Ở mấy trò chơi như thế này, siết người và bị người siết là chuyện quá bình thường. Em vẫn mang theo kim thiền, không bị mất điểm kinh nghiệm. Không phải chỉ đơn giản là như thế. Cô Suệ vẫn không vui vẻ. Em không tranh sự đời, lại thuộc môn phái Côn Luân. Nếu có mấy kẻ vô duyên vô cớ siết em, đúng là khốn kiếp, tuyệt không thể bỏ qua được. Việc này em cũng đừng quan tâm nữa, anh sẽ nhờ người đi thăm dò. Vâng, vậy thì được rồi. Tìm kiếm hung thủ và báo thù vốn là một bộ phận của game online. Hứa Nhất Thần cũng không phản đối nữa, đang muốn ngắt điện thoại chợt nhớ tới một chuyện. Có một người tên là Mộc Dung Hồng Ngọc, mấy dạo gần đây suốt ngày chạy lên thế giới, không ngừng giải thích, khóc lóc ầm ĩ. Suốt cuộc là có chuyện gì vậy? Lão Tứ đã báo cho anh rồi. Cố Duệ thở dài. Là bằng hữu của tháng 7, nói bái anh làm thầy. Anh cũng thu. Kết quả là lúc làm nhiệm vụ, tự nhiên nói lăng nhăng một hồi, toàn là những thứ vơ vẩn. Ban đầu anh cũng không quan tâm, sau này nàng ta càng ngày càng quá phận, anh liền đẩy nàng ra khỏi môn phái. Không ngờ nàng ta vẫn dây dưa không ngớt. Thật là... Ai ra, từ nay về sau anh chỉ lấy nam đồ đệ, miễn phiền toái. Hứa Nhược Thần giật mình. Bang phái của em có một thằng bé khá tốt, vẫn muốn bái anh làm sư phụ, nếu không anh thu luôn đi. Được. Cố Duệ nhanh chóng đáp ứng. Khuya hôm nay nếu anh về sớm được sẽ online, đến lúc đó em kêu nhóc kia đi qua đi, anh sẽ thu nó làm đồ đệ. Vâng. Hứa Nhược Thần rất cảm động. Lần trước nàng giới thiệu kiếm tàu Thiên Phong vào Khải Hoàn hào môn, cô Duệ chẳng nói một câu lập tức đáp ứng, kết quả bị lừa gạt, bị luân bạch, gặp phải thương tổn lớn như vậy, nhưng sự tín nhiệm đối với nàng vẫn không chút thay đổi. Hiện tại vẫn không chút do dự thu nhận người nàng tiến cử làm đồ đệ, nàng cảm thấy vô cùng ấm lòng. Lúc này cô Duệ đã tới cửa từ lâu, liền vội vàng tạm biệt nàng, ngắt điện thoại.